Chương 1009, Diệu Tú phúng giáo tổ, muốn lật bàn Thái Bình, nhìn thấy Ngọc Độc Tú lời nói giọng kiên định, này phù diêu cùng Triều Thiên mũi dính đầy cho, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là ngượng ngùng cười một tiếng, phù diêu nói, cần gì chứ, nếu là đọa vào luân hồi, không biết muốn bao nhiêu năm thậm chí bao nhiêu vạn tái mới có thể lần nữa xuất thế, thậm chí lần sau đại tranh chi thế cũng là bình thường, nhiều như vậy tuyệt đỉnh thần thông, nếu là như vậy thất truyền, chính là chúng ta. Tổn thất ta nhìn lấy phù diêu một bộ trách trời thương dân biểu lộ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, lười nhắc cùng mấy người giày vò khốn khổ, bổn tọa tiến đến Côn Lôn Sơn chỉ giáo tổ, các ngươi tự tiện đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình đã tan biến tại chân trời. Côn Lôn Sơn, Trần Kỳ vừa đi, Ngọc Độc Tú liền đã đến. Đệ tử Diệu Tú, cầu kiến Thái Bình giáo tổ. Ngọc Độc Tú thanh âm đàm thoại âm rộng thoáng, tuy nhiên không cao, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Côn Lôn Sơn. Các vị giáo tổ đã sớm phát giác Ngọc Độc Tú đến. Thái Bình giáo tổ nghe vậy ánh mắt chớp động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện Thơ Y Điếm đã đến Ngọc Độc Tú trước người. Đệ tử gặp qua giáo tổ. Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình đối Thái Bình giáo tổ thi lễ. Nhìn lấy vô hỉ vô bi Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, bổn tọa đã cùng Đông Hải Long Quân định ra hôn ước, ngươi đi Thái Bình đạo tổng đàn chờ đi, 3 tháng cũng là ngươi cùng Ngao Nhạc thành thân ngày. Được. Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình đối Thái Bình giáo tổ thi lễ. Sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán ở hư giữa không trung, không thấy tung tích. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú rời đi, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, thật lâu không nói gì. Ngọc Độc Tú độn quang vừa mới bay ra không xa, liền nghe đến một tiếng giọng nữ hô quát nói, Diệu Tú động chủ. Ngọc Độc Tú nghe vậy dừng lại độn quang, xoay người chỉ gặp một bộ phượng bảo Lý Hồng Tụ từ nơi xa mang lấy đám mây bay tới, Diệu Tú động chủ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy Lý Hồng Tụ, khoe miệng chậm rãi tản mạn ra một cái đường cong. Trưởng giáo đã lâu không gặp tha ta hiện tại đã không phải là trưởng giáo Lý Hồng Tụ nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu. Tây Vương Mẫu đã lâu không gặp tha làm sao một đoạn thời gian không thấy. Ngươi miệng lươi chân chu rất nhiều Lý Hồng Tụ nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Hờn dỗi chừng Ngọc Độc Tú liếc một chút. Ngọc Độc Tú cười khổ. Người sắp chết. Không có cái gì nhìn không ra. Đột nhiên cảm thấy mình trước kia một bộ bảo thủ bộ dáng. Cực kỳ chán. Ngọc Độc Tú một câu người sắp chết xuất khẩu. Chỉ một thoáng toàn bộ Côn Lôn Sơn đều yên lặng lại. Côn Lôn Sơn bên trên các vị giáo tổ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Từng cái sắc mặt rất khó coi, Diệu Tú những lời này là tại đánh mặt ta. Diệu Tú đã trong lòng còn có tử trí, không thèm đếm xỉa, cái gì đều không để ý. Thái Tô giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, trong lời nói lộ ra từng tia thương cảm. Nhất đại thiên tiêu nhân kiệt bị các vị giáo tổ cho thai họa thành như vậy bộ dáng, từ không thể không khiến nhân sinh cảm khái. Một cái tiện tay chuẩn bị chết đi người, thế gian này còn có cái gì là đáng giá hắn é ngại đâu. Thái Thủy giáo tổ thở dài một hơi. Không có nhiều lời. Thái Bình giáo tổ ra mặt run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại là thật lâu không nói gì. Dư mấy vị giáo tổ sắc mặt khó coi, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cái này cổ áp lực bầu không khí trải rộng toàn bộ Côn Lôn Sơn, chỉ một thoáng Côn Lôn Sơn đều yên lặng lại. Tựa hồ là đối với cái này Côn Lôn Sơn kiềm chế hảo vô sở giác, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, còn sống thật là tốt, trong thiên địa này cảnh sắc thật tốt đẹp, có thế nhìn nhiều liền nhìn nhiều. Năm nào nếu là luân hồi có thể không nhìn thấy. Sư huynh nếu là thong thả, không bằng dành thời gian đến ta Tây Côn Lôn ngồi một chút như thế nào. Lý Hồng Tụ nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tốt. Cố mong muốn, dám không theo nhĩ. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú đáp ứng, Lý Hồng Tụ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sư huynh đi theo ta. Lý Hồng Tụ ở phía trước dẫn đường, Ngọc Độc Tú theo sát về sau, hai người nhập Tây Côn Lôn đại điện, chia làm chủ khách ngồi xuống, có thị nữ bưng lên nước trà nói. Sư huynh hiện tại làm sao tràn ngập một cô bi thương khí tức. Ngọc Độc Tú nâng chung trà lên nước uống một ngụm, một lát nữa mới đưa chén trà buông xuống. Trong chư thiên giáo tổ muốn ngươi chết, ngươi còn có thể cười được sao? A Lý Hồng Tụ nghe vậy nhất thời che miệng. Con mắt trừng lớn nhìn lấy Ngọc Độc Tú, làm sao lại như vậy? Sư huynh chính là ta nhân tộc thiên chi kiêu tử. Giáo tổ như thế nào để sư huynh đi chê tờ, sư huynh chớ có nói đùa. Ta nói là thật. Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh nhạt. Tựa hồ nói người xả tờ chê tờ không phải mình. Sư huynh chớ có nghe tin tức ngầm thế nhưng là không đáng tin cậy. Lý Hồng Tụ làm một chút cười một tiếng, nâng chung trà lên cặn bã uống một miệng nước trà. Nơi đây là Côn Lôn Sơn, các vị giáo tổ thần thông quảng đại, hai người lời nói và việc làm tất nhiên là không thể gạt được giáo tổ, là lấy này Lý Hồng Tụ nghe Ngọc Độc Tú lời nói nhất thời bị hoảng sợ gần chết. Ta hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều làm tùy thời chết đi chuẩn bị, cho nên ta hiện tại chẳng sợ hãi. Có một số việc như là đã biết do nói ra chân tướng, tự nhiên là không thèm đếm xỉa. Ngọc Độc Tú không có trả lời Lý Hồng Tụ lời nói, ngược lại là nói một mình. Giờ này khắc này, cựu đại vô thượng giáo tổ sắc mặt càng thêm khó coi, này Thái Bình giáo tổ trên bàn tay nổi gân xanh, có thể thấy được nội tâm là bất an ra sao. Ta nếu là không chết, các ngươi những ngày này kiêu chi tử như thế nào sẽ có ra mặt cơ hội? Ngọc Độc Tú nhìn lấy Lý Hồng Tụ, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, là tự dễ ước, hoặc là trào phúng người khác, ta là các ngươi chứng đạo chi lộ chướng ngại vật, không đem ta đá mở, các ngươi như thế nào có cơ hội? Lời nói hơi hợt, nhưng bên trong sát phạt ý vị không cần nói cũng biết. Sư huynh chớ có bi quan, đại tranh chi thế tốt nhiều ngoài ý muốn đều là không do người khống chế, giống như là sư huynh loại này đại tài, càng là có thế tùy thời lấy nhất phi trùng thiên, làm long xà chi biến, sư huynh ngàn vạn lần đừng muốn bi quan. Mới là lúc này Côn Lôn Sơn đều bị các vị giáo tổ giám thị, Lý Hồng Tụ cũng không biết nên nói cái gì lời nói tới dỗ dành Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, sau một khắc quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, trong nháy mắt thiên địa càn khôn âm dương điên đảo, các vị giáo tổ ánh mắt lẫn lộn, hai mắt không thể tra phân biệt. Hiện tại tốt, ít một chút lỗ thai, có ít người luôn luôn không tự giác, ưa thích nghe người ta sự tình, thật sự là vô sỉ. Ngọc Độc Tú lời nói đạm mạc, xuyên thấu qua này bị điên đảo âm dương không gian, hướng về ngoại giới truyền qua. Lời vừa nói ra, Côn Lôn Sơn bên trong các vị giáo tổ từng cái mặt đỏ tới mang tai, bị tức nổi trận lôi đình, lửa giận trong lòng bốc lên, tuyệt đối nghị không ra Ngọc Độc Tú lại dám nói thẳng trào phung giáo tổ, nếu không phải lúc này các vị giáo tổ đối lý, chỉ sợ sớm đã đến nha giáo huấn Ngọc Độc Tú. Các vị giáo tổ tự cao tự đại, cho là mình bọn người thăm dò, Diệu Tú loại này tạo hóa cảnh giới tu sĩ căn bản cũng không có biện pháp phát giác, nhưng chưa từng nghĩ thế mà bị người ta bắt tại trận, hơn nữa còn ơ chửa cờ mặt châm trọc, ăn người câm thua thiệt đều không địa phương nói rõ lý lẽ qua. Nhóc con, cuồng vọng, an dám khi nhục chúng ta, ngày sau tất nhiên muốn gọi gặp quả báo. Thái Nguyên giáo tổ lời nói âm hàn, một cỗ kinh thiên động địa nộ hỏa tại ở ngực không ngừng tích xúc. Nghe Thái Nguyên giáo tổ lời nói, vậy quá làm giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ cùng nhau ném qua khinh bỉ ánh mắt, trong mắt mỉa mai vị đạo không chút nào che lấp. Thái Bình giáo tổ càng là đống nhiên mở mắt, từng đạo hoàng sắc phù văn tại trong mắt chìm nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Nguyên giáo tổ, ngươi nói cái gì? Nhìn lấy Thái Bình giáo tổ trong mắt vô tận phù văn, vậy quá Nguyên giáo tổ lạnh lùng hư một cái, không nói gì. Lúc này các vị giáo tổ đã sớm phát giác được Thái Bình giáo tổ trạng thái không đúng, lao ra hỏa này lúc nào cũng có thể tìm một cơ hội lật cái bàn, sau đó mọi người một lần nữa tẩy bài, Thái Nguyên giáo tổ mới sẽ không ngốc được thành vì nhóm lửa Thái Bình giáo tổ lật bàn dây dẫn nổ. Hiện tại các đại tông môn đã chiếm cư ưu thế, Thái Bình đạo hoàn toàn bị mọi người xa lánh chèn ép, chiếm được tiện nghi liền tốt, ngồi châm chọc vẫn là đường bảo là, không phải vậy hội kéo cừu hận. Nhìn lấy Thái Nguyên giáo tổ nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, Thái Bình giáo tổ lạnh lùng hư một cái, sau đó nhắm mắt không nói, chỉ là trên mặt tái nhợt nhan sắc bán hán. Thái Bình bị người luân phiên tính kế, lúc này có lật bàn, một lần nữa tẩy bài tâm tư. Thái Tố giáo tổ trong lòng yên lặng suy nghĩ, Thái Bình giáo tổ trong khoảng thời gian này cờ dở không ngừng, nhờ và không phải người, đem Thái Bình đạo rất tốt tình thế không công bị mất rơi, trong lòng có thế tốt hơn mới đúng, chỉ sợ lúc này Thái Bình trong lòng hỏa khí đã đến điểm tới hạn, chỉ cần có cái kíp nổ liền có thể nhóm lửa, đến lúc đó coi như chơi vui. Vậy quá làm giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ liếc nhau, sau đó riêng phần mi nhờ nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Chen ép Diệu Tú, chính là các vị giáo tổ ngầm đồng ý, thậm chí cho thấy thái độ, Diệu Tú không bị chen ép, sao có thể có nhà mình đệ tử trở nên nổi bật.